Cô vợ quyến rũ, ông xã đại nhân yêu em nữa đi. Chương 611, anh còn chưa mệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Khanh cũng không biết nên hỏi như thế nào, nhưng cũng đành phải cổ vũ, nhìn ngoài cửa Quý Thiếu với A Quan, anh em bọn họ, đều theo anh về sao? Lục Mặc Trầm biết cô muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra trong 4 ngày nay. Như một mớ bỏng bong, anh không thể nào không nhắc tới, cũng không muốn nói thêm. Đều mọi người một việc rồi, cũng như em. Vân Khanh ngẩn người, bất đắc dĩ nhìn anh, ngoéo miệng cười, em sao, em chỉ ở nhà sống yên ổn, anh đói bụng rồi, Vân Khanh, thân hình to lớn của anh dựa vào sofa chân dài tùy ý gác lên, chiếm một khoảng lớn, ngón tay cũng đang vân vê gò má của cô thâm sâu sâu xa. Đích thân làm cho anh một bữa cơm, được không? Vân Khanh ngồi xổm bên người anh, nghe như vậy ngộ ra cười đến lộ hai hàm răng trắng. Sao lại làm bộ dạng đáng thương như vậy để em nấu cơm cho anh ăn chứ, anh được lắm, em lập tức đi làm. Cô đứng dậy, lại rót cho anh thêm ly nước ấm, vội vàng gọi A Thẩm xuống bếp. Cô hiểu là anh không muốn nói, thì cô liền cười với anh. Về nhà, cứ tạo một bầu không khí thoải mái, để cho anh tạm thời quên đi mưa gió bên ngoài cũng được, chuyện này cô có thể làm cho anh có được những giây phút thoải mái ở nhà. Vân Khanh tỉ mỉ chuẩn bị cùng với A Thẩm làm vài món chính, lúc đang hầm canh cô tới thêm nước, nhìn phòng khách không có ai, chỉ có bóng dáng của 8K đi tới đi lui bên ngoài. Vân Khanh lau tay, đi tới, móng vuốt to lớn của 8K xuyên qua lan can đang lấy trái bóng, nhìn bộ dạng cực kỳ cố gắng. Bộ dáng ngốc nghếch đó làm Vân Khanh vui lên, cô nhặt trái bóng, ném ra bên ngoài 8K nhảy dựng lên dùng cái đầu to của nó đón bóng. Trái cầu bị ném lên mặt cỏ. Vân Khanh đi qua nhìn, mới nhìn thấy Lục Mặc Trầm đứng bên đó, đang đá banh với mấy đứa nhỏ. Một mảng cỏ màu xanh, ánh sáng hoàng hôn buông xuống, người đàn ông bận quần tây, giày da cũng chưa thay, áo sơ mi trắng bó sát tấm lưng gợi cảm, mồ hôi đã đổ một mảng lớn, cơ bắp mạnh mẽ tràn ngập sức giãn, một bước của anh bằng 4-5 bước của mấy đứa nhỏ, tư thế to lớn, một tay xuyên vào túi nghiêm túc chỉ đạo. Vân Khanh dần dần cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Mặc dù chỉ cùng con đá cầu, nhưng bóng dáng của anh vẫn hoàn mỹ như cũ, hoàn mỹ, đến mức không có gì so được. Cô lại cực kỳ đau lòng, không hiểu sao đột nhiên anh lại vui vẻ thế này. Mệt đến mức nào, về nhà lại chơi với con. Vân Khanh nhanh chóng vào nhà chuẩn bị nước, sắc trời dần tối, bữa tối đã chuẩn bị xong. Cô đi lên lầu ôm Tiểu Đào Tử xuống, khi cô xuống phòng khách cũng không có người, nghĩ là ba người ở bên ngoài chơi, đang muốn ra sân kêu, cửa lớn đã mở. Hai bánh bao nhỏ cùng một người đàn ông to lớn tiếng vào đem theo một cái bánh ngọt 3 tầng. Vân Khanh ngạc nhiên, hiểu ra, sinh nhật của Tiểu Đào Tử không phải ngày mai sao? 14 cười hì hì nói, buổi chiều con vừa mới nói với lão Lục nói hôm nay ba rảnh, cứ làm trước đi. Cho nên tạm thời đi mua một cái bánh kem 3 tầng này, có đẹp hay không Tiểu Đào Tử? Qua, mua cho con sao? Tiểu Đào Tử nằm ở trong lòng Vân Khanh vui vẻ, ngại ngùng nhìn Lục Mặc Trầm. Ba của 14, chú thật sự là Yasashi. Lục Mặc Trầm nhíu mày, đầu chân mày cũng giãn ra, nhìn Vân Khanh. Vân Khanh thấp giọng cười. Ý nói anh cực kỳ ôn nhu tiếng Nhật, anh đúng là không hiểu trẻ con bây giờ đúng không? Khuôn mặt thanh tú của Lục Mặc Trầm trầm xuống, để bánh ngọt ở đó, đi tới bàn ăn. Tiếp đó, Vân Khanh lại đẩy xe bánh ngọt qua, nhìn thấy 13 đang chảy nước miếng, lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng vội, ba con biết con là một đứa nhóc háo ăn, đã mua thêm 2 cái cách trương.